Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Jigsaw. Jigsaw lẳng lặng nhìn qua trước mắt từng khối giám sát màn hình. Hắn trải qua sóng to gió lớn, đủ để tại đối mặt biến cố như vậy hạ cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không khiếp sợ. Chứa ở gian phòng kia các ngõ ngách camera hết thảy có 3 cái. Mà vô luận lấy cái nào góc độ nhìn sang. Đột ngột xuất hiện tại trong ao, vật kia đều vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. John Clay mặc, tuổi trên 50 sau lấy hắn tinh vi lại tàn nhẫn giết người trang bị trở thành cảnh sát truy nã. Ghép hình sát nhân cuồng. Nhưng thân thể của hắn cũng vẫn như cũ bị tật bệnh ăn mòn. Bây giờ càng suy yếu xuống dưới. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tim đau. Đó là cái gì? Hắn nghe thấy mình hỏi. Lâm Dữ, ây, nàng giống như không quá vui lòng nghe được ngươi nói nàng là cái gì. Nàng nhìn xem thủy quỷ tại biến mất trước không ngừng xông nàng so tay một chút. Phiên dịch nói, mãnh liệt yêu cầu ngươi hỏi, là ai, nơi hẻo lánh tivi màn hình chính giữa. Lăng lăng đối mặt với ống kính thật lâu Billy con rối cũng rốt cục có phản ứng. Nó cái cằm hướng xuống vừa rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, đó là ai, theo một ý nghĩa nào đó. Lúc này còn nhớ rõ muốn điều khiển con rối cũng là rất kinh nghiệm. Ta hỏi qua ngươi có phải hay không dùng cái gì biện pháp đều được a? Còn hỏi hai lần. Chính ngươi đồng ý, Lâm Dữ ngữ khí là 12 phần vô tội. Ta nghĩ đến thuật nghiệp hữu chuyên công. Tìm người trợ giúp tới. Nhìn, có phải là đặc biệt hữu hiệu suất? Ngoặc kép chấm chấm, trời đánh thuật nghiệp hữu chuyên công. Tân tân khổ khổ chuyển ra cơ quan cứ như vậy ngay cả một tí công dụng đều không có cử đi. Còn bị một cái nồi chụp tại trên đầu của mình. Jigsaw chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến đen. Hắn thế giới quan lại một lần bị trước mắt đã phát sinh hết thảy chỗ ma sát. Huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Đè ép thanh âm ho khan hai tiếng. Jigsaw đưa ánh mắt về phía trong tay nút bấm money đại bộ phận trang bị đều ở hắn trưởng khống bên. Trong, bao quát đập hợp tại cổ đối phương bên trên cái kia hạng vòng. Không cần đợi đến 40 phút. Hiện tại là 37 phút. Sau đếm ngược kết thúc. Chỉ cần hắn hiện tại đè xuống cái nút này. Vòng cổ bên trong chôn cây kia châm sẽ lập tức đâm vào động mạch cổ rót vào cá nóc độc tố. Hắn liền có thể kết thúc đây hết thảy. John giơ tay lên, nhưng treo tại nút bấm phía trên dừng lại. Cái này không phù hợp hắn dự tính ban đầu. Mà lại, cũng đúng như nàng nói. Là hắn đồng ý qua nàng có thể sử dụng bất luận cái gì nàng tưởng tượng ra được thủ đoạn. Xuất hiện kết quả như vậy. Nguyên nhân hay là xuất hiện ở. Ngươi không phải, Tô Thiến, hắn nói. Ta là, Lâm Dữ nói. Nàng tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống, quan sát đến camera vị trí. Phía sau nàng chính là vừa tháo xuống thiết cầu. Bên trên bồn nước còn tại làm nóng. Có chút hơi bọt khí từ ruộng nước đi lên bốc lên. Nhưng không phải ngươi nhận biết bên trong cái kia Tô Thiến. Ngươi hẳn là điều tra qua bối cảnh sau lưng của nàng. Biết nàng có thể làm được hay không ta vừa rồi làm những cái kia. Về phần ta đến cùng là ai? Ngươi có thể đem ta xem như dưới cơ duyên xảo hợp phụ thân đến trên người nàng ra hỏa, phụ thân. Cái từ này kích thích John lung lay sắp đổ thế giới quan. Hắn cơ hồ có thể rõ ràng nghe được nó xuất hiện vết dạn thanh âm ni lý trí của hắn nói cho hắn. Đây không có khả năng. Nhưng hắn tận mắt nhìn đến cảnh tượng lại bác bỏ lấy lý trí của hắn. Cho nên, nàng làm sự tình cũng không liên quan gì tới ta, Lâm Dữ một nhún vai. Hiện tại trực tiếp để ta đi. Đối tất cả mọi người tốt thông quan điều kiện khẳng định là thành công từ thí luyện bên trong còn. Sống sót, nhưng tương ứng. Nếu như có thể lắc lư đến Jigsaw gật đầu thả nàng rời đi. Cái này cũng đồng dạng là một loại còn sống sót phương thức. TV bên trên con rối yên tĩnh mấy giây. Mở miệng lần nữa lúc quả quyết cự tuyệt đề nghị của nàng. Không, nó nói. Hiện tại không thể chứng minh ngươi cùng Tô Thiến không có bất cứ quan hệ nào. Phải làm cho ta biết ngươi có sống sót giá trị. Cùng, cánh cửa này là đơn hướng. Ngươi nhất định phải thông qua còn lại hai tầng khảo nghiệm mới có thể cầm tới chìa khóa từ nơi. Này ra ngoài, được thôi. Dù sao chính Lâm Dữ là không quan trọng. Ta lại muốn thêm vào một cái điều kiện, nàng đứng dậy khi. Nghe thấy tại Jigsaw điều khiển hạ Billy lại nói. Không cho phép lại giống cửa này như thế tìm tên khác thay ngươi. Mỗi một cái trình tự đều phải là chính ngươi để hoàn thành. Nếu không ta sẽ trực tiếp để vòng cổ rót vào độc tố tốt. Lâm Dữ đáp ứng rất sảng khoái. Không có vấn đề, mạng nhỏ đến cùng bóp trong tay người khác. Nàng cố nhiên có thể trực tiếp tìm quỷ đi tập kích Jigsaw. Nhưng đối phương để độc tố rót vào tốc độ khẳng định càng nhanh. Nàng bên này lại không biết có thể hay không rút ra dịch y. Hay là tạm thời nghe hắn tốt. Dù sao nàng cũng không có ở sợ. Cho nên, cửa ải tiếp theo ở đâu? Jigsaw trầm mặc một lát. Người chính đối diện cánh cửa kia, bồn nước đã ủng ục ục lăn lộn khởi sôi trào bọt khí. Lâm Dữu từ bên cạnh đi vòng qua lúc đều cảm giác cái này nóng rực hơi nước mau đưa người chưng chín. Nàng nhìn thấy dán tại trên tường một khối nhỏ báo chí. Là khối không đến lớn cỡ bàn tay tin tức. Nội dung phía trên văn tự rất rõ ràng. Nói là năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó tại bên bờ sông phát hiện một bộ chết đuối nam đồng thi. Thể, liên tưởng một chút xích so nói lời. Lâm Dữu rất dễ dàng liền đoán ra chân tướng. Nguyên thân, Tô Thiến, khiển trách những cái kia tại người khác lâm vào nguy nan lúc bó tay đứng. Ngoài quan sát người, mình đã thấy chết không cứu. Làm hại nam hài cứ như vậy chết chì mân y cho nên dích so cửa thứ nhất là để nàng cũng trải. Nghiệm ở trong nước dãy ruộ hít thở không thông thống khổ. Đồng thời nhiệt độ nước còn tại kịch liệt lên cao. So với tìm tới chìa khóa, càng có thể kết cục là bị sống sờ sờ đun sôi. Chỉ là để thủy quỷ cho pha trộn thất bại. Lâm Dữu đẩy ra trước mặt cửa. Cất bước đi vào, cái này một cánh cửa cũng như trên một cái đồng dạng. Ở sau lưng nàng tự động đóng bên trên, vắt ngang ở trước mắt chính là một mặt ngục giam giống như hàng rào sắt. Lan can cùng lan can ở giữa có gần nửa người rộng. Nhưng người nghiêng người nghĩ chen quá khứ cũng rất là miễn cưỡng. Gian phòng bị cái này hàng rào sắt ngăn cách thành hai nửa. Cách tại lan can sau chính là một đài cùng loại thiên bình trang bị. Nói là thiên bình, cũng chỉ có một bên cái cân bàn, một bên khác nối tới trần nhà. Tầng tầng kim loại tấm cùng kim loại cán đập hợp hạ. Một cái chìa khóa treo ở trên đỉnh đầu. Nhìn xem đang ở trước mắt. Nhưng kia cao độ chính là dẫm trên bàn cũng đủ không đến. Bất quá, chỗ này cũng không có cái bàn. Lan can cách tại nàng nơi này bên kia. Dựa vào hàng rào vẻn vẹn bày biện một chương chỉ nho nhỏ inox đĩa. Đĩa ngay chính giữa là một thanh mỏng mà sắc bén chủy thủ. Ta nói qua, người, Tô Thiến, lần này không có tivi. Dích so thanh âm từ trần nhà nơi hẻo lánh loa bên trong truyền đến. Làm qua TTX độc tố đầu đề nghiên cứu. Nhưng là, chân chính tác giả là ai đâu? Đã đánh cắp bằng hữu thành quả. Liền phải trả giá cái giá tương ứng. Nàng từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa. Nhưng xưa nay không dò xét mình trong bóng tối làm sự tình. Ta cho nàng an bài trừng phạt là tại hàng rào đối diện cái cân trong mâm tăng giá cả. Mặc kệ ngươi có phải hay không Tô Thiến. Đứng ở chỗ này. Liền muốn làm ra chuyện giống vậy mới có thể cầm tới thanh thứ hai chìa khóa, muốn thả đa trọng. Đồ vật, Lâm Dữu hỏi, đúng lúc là một cái tay trọng lượng, Dích So trả lời. Nếu như ngươi muốn dùng cái kia đĩa cùng đao cho đủ số. Vậy khẳng định là không đủ, dụng ý của hắn rất rõ ràng. Trong gian phòng đó chỉ có hai thứ đồ này. Lại như thế ám chỉ, chính là muốn để nàng từ trên người chính mình một chút xíu gọt thịt. Thẳng đến thỏa mãn có thể để cho thiên bình nghiêng trọng lượng. Hoặc là càng dứt khoát một chút, trực tiếp nhẫn tâm cắt lấy một cái tay tới. Lâm Dữu đi qua, nàng đứng ở trước lan can, đưa tay thử một chút lan can khe hở ở giữa độ rộng. Lại xoay người nhặt lên cây đao kia, thử nơi cổ tay khoa tay một chút, liền ở dích so cho là nàng muốn động thủ cắt vào mình khi. Đã thấy bên nàng đầu nhìn về phía camera giám sát, dường như xông màn hình bên này hắn cười một tiếng, loảng xoảng, ngoặc kép chấm hỏi, dích so đằng từ trên ghế đứng lên. Xảy ra bất ngờ kịch liệt động tác để hắn vốn là suy nhược thân thể nhất thời không có thở bên trên. Khí, liên tiếp hai cái hít sâu chậm tới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cái kia nện vào cái cân trong mâm thiết cầu. Hắn hỏi, ngươi chừng nào thì mang tới. Hắn rõ ràng trông thấy nàng là hai tay trống trơn mới thả nàng đi vào. Nhưng quay đầu lại ngẫm lại. Hắn lúc ấy còn ở vào tam quan bị xung kích mà mang tới trong lúc khiếp sợ. Giống như thật không có lưu ý bên cạnh cái ao bên trên bị gỡ xuống xích sắt là lúc nào không gặp. Cái này cũng không cần quản. Dù sao ngươi cũng không nói không được, đương nhiên là thừa dịp ngồi xuống lúc ấy. Nàng lưu tâm lấy camera phương hướng. Dùng thân thể ngăn trở thiết cầu liền thu vào ba lô. Vốn là chuẩn bị có thể sẽ dùng nó đến đập vỡ chút gì. Không nghĩ tới nơi này có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. 10 kg thiết cầu sức nặng nhưng quá đủ rồi. Vững vàng đem cái cân bàn đặt ở tận dưới đáy. Lâm Dữu nghe thấy máy móc tại bị xúc động sau tự phát chuyển động thanh âm. Quay đầu nhìn thấy treo ở phía trên chìa khóa chậm rãi hạ xuống. Chờ nó rơi xuống nàng có thể đến vị trí. Lập tức đưa tay nắm qua. Thông suốt cắm vào ở giữa cái kia lỗ khóa. Nàng trực tiếp vặn một cái. Cùng cục cùng trước đó không có sai biệt thanh thúy tiếng vang. Tầng thứ hai khóa cũng mở ra. Nhưng mà Lâm Dữu lại vừa quay đầu lại. Đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Nàng ngẫm lại. Nắm tay lại đưa qua lan can. Đẩy hướng trên bàn cân viên kia cầu. Thiết cầu, băng, một tiếng rơi xuống. Cái cân bàn không có hoàn nguyên. Đoán chừng là bởi vì cái này đột nhiên làm gãy nơi nào. Nàng lại đi thử gẩy gẩy. cầm trong tay cuối cùng đoạn đến tương đương chỉnh tề cái cân bàn. Lâm Dữ trầm mặc một lát. Xin lỗi a, nàng nói, đem ngươi cơ quan làm hư, rích so. Ngoặc kép chấm chấm, hắn hất lên một kiện màu đỏ thẫm áo dài. Mũ trùm che khuất toàn bộ đầu. Lúc này đem mình mặt không biểu tình mặt chôn ở trong lòng bàn tay. Thật dài địa, thật dài thở một hơi. Hắn là thật trước mắt biến đen. Qua, hắn nói, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, cửa này qua, rích so nói. Bởi vì hiếm thấy kích động khởi cảm xúc mà không thể không miệng lớn hô hấp đến bình phục. Hắn hòa hoãn hạ, hiện tại, đem ngươi đồ trên tay buông xuống. Cái gì đều không cho đụng. Đi tới một cái phòng. Không lấy liền không lấy. Làm sao như vậy hung? Dựa theo yêu cầu của hắn, Lâm Dữ đem đồ vật đều trả về. Ngang tai lập tức khởi hai tay. Đi đến hắn nói cánh cửa kia trước. Luôn cảm thấy đối phương là ước gì tranh thủ thời gian kết thúc cái này cùng với nàng lẫn nhau cha. Tấn. Vậy ta có thể mở cửa sao? Xét thấy hắn cái gì đều đừng đụng yêu cầu. Nàng mười phần tự giác hỏi. Rích so, hắn mở. Lần này không cần đến nàng động thủ. Cửa gỗ tại cơ quan tác dụng dưới chậm rãi mở ra. Lâm Dữ phát giác phía sau cửa trần nhà so với trước đó mấy cái kia gian phòng muốn thấp rất nhiều. Cơ hồ là nhón chân lên lại duỗi thẳng cánh tay. Chỉ lại kém một bàn tay chiều dài liền có thể đến loại kia. Ba, một tiếng. Đối diện bỗng nhiên sáng lên cường quang đâm vào nàng phản xạ có điều kiện hai mắt nhắm nghiền. Thật vất vả dần dần mở mắt ra. Bởi vì chiếu sáng thực tế quá mức mãnh liệt, Lâm Dữ đành phải dùng ánh mắt còn lại hướng lên liếc một cái. Trông thấy phía trên che kín đèn cường quang. Không chỉ là chướng mắt, cái này ước chừng là loại kia sưởi ấm bóng đèn. Cách gần như vậy, chỉ chốc lát sau liền có thể cảm giác da phát ra đến trên mặt nhiệt độ. Đây là cửa ải cuối cùng, Rích So nói. Ta cải tiến qua bọn chúng. 30 phút đủ để cho người mất nước. Có thể đóng lại những này đèn chốt mở ở bên kia khóa về sau. Nhưng có thể mở khóa chìa khóa giấu ở trong đó một con bóng đèn bên trong. Đây là muốn đi tay. Không từng cái hái nóng hổi bóng đèn. Bất quá, muốn nàng tắt đèn. Lâm Dữ suy nghĩ, chỉ sợ còn có một tầng khác ở bên trong. Nàng nhớ tới Rích So một câu. Nàng từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa. Nhưng xưa nay không dò xét mình trong bóng tối làm sự tình. Đây không phải trong lúc vô tình đề cập. Dò xét mình. Trong bóng tối, nàng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái nho nhỏ tủ sắt. Giật mình hiểu được, tốt, lần này trừ vì không bị nướng chết, lại nhiều một đầu đến đóng lại đèn này lý do. Cũng trách không được Rích So muốn nàng đem đồ vật tất cả đều nhét vào trước gian phòng. Đây là sợ nàng lại tới một nước. Bất quá, ai nói không có cái kia lại không được rồi. Lâm Dữ dương một tay lên, bỗng nhiên mở ra sách tranh bên trong. Một chương thẻ bài nhảy tiến trong tay nàng. Nàng nhìn xem thẻ mặt. Vẩy một cái lông mày. Vừa vặn, đừng quên ta nói qua cái gì. Lần này rốt cục thấy rõ động tác của nàng. Rích So cảnh cáo nói, nếu như ngươi lại để cho. Yên tâm, ta nhớ được. Lâm Dữ buông lỏng nói, ngươi cũng nhớ kỹ ngươi đã nói chính là cái gì liền tốt. Rích So ngoặc kép chấm hỏi. Thẻ bài rơi xuống đất. Qua trong giây lát xuất hiện ở trước mắt chính là trên mặt kéo căng ra nụ cười quỷ dị sát nhân cuồng. Ngươi đừng nhúc nhích. Lâm Dữ chộp đoạt lấy hắn ôm dìu. Lấy ra, smile. Ngoặc kép chấm chấm, hắn mờ mịt nhìn xem mình mới cầm tới, còn không có làm sao che nóng hổi búa đổi tay. Lâm Dữ áng chừng sức nặng, lui lại hai bước, trực tiếp dùng sức hướng lên vung lên. Soạt một tiếng, đỉnh đầu nàng kia một mảnh bóng đèn tắt hơn phân nửa. Bị dìu đạp nát mảnh kính vỡ toàn rơi vào trên mặt đất. Lâm Dữ dùng mũi chân đá đá, tùy ý đem bọn nó lũng làm một đống. Rích So, ngoặc kép chấm chấm, ta không có để hắn xuất thủ a. Lâm Dữ tuyên bố nói. Đập vỡ bóng đèn mỗi một bước đều là chính ta làm ơn ngươi chỉ quy định cái này hai điều. Rích So chậm rãi hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Hít sâu, lại hít sâu. Hắn là có nguyên tắc. Lời nói ra là kiên trì cũng phải nhận. Đúng, hắn nói, ta nói, có hắn câu nói này bảo đảm. Lâm Dữ lại vung lên dìu. Smile ở một bên ngơ ngác nhìn. Nhìn nàng mấy lần đánh nát hơn phân nửa bóng đèn. Gian phòng lập tức tối xuống. Lần nữa nghiêng đầu tránh thoát bóng đèn màu thủy tinh. Lâm Dữ rõ ràng trông thấy có một thanh ngón út dáng dấp chìa khóa đồng cùng nhau lọt vào miệng. Thủy tinh trồng bên trong. Nhưng bây giờ cũng không dùng được nó. Nàng dùng giày ngăn cản. Cũng đem cái này một đống quét đến bên cạnh đi. Hiện nay gian phòng bên trong tối hơn phân nửa. Lâm Dữ từ trên xuống dưới quan sát từ bản thân. Rích So nói gần như mặt chữ ý tứ. Cổ nàng bên trên kia vòng cổ cuối cùng một cái chìa khóa liền ở kia trong tủ bảo hiểm. Mà két sắt mật mã. Nên tại chính nàng trên thân. Trước sau trên dưới đảo qua một vòng. Sau đó Lâm Dữ mới nhìn rõ trên mu bàn tay chút điểm nhàn nhạt màu vàng. Nàng sững sờ, ý thức được mình tư duy đi chệch. Phản ứng đầu tiên thế mà là đi xem càng không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Ngược lại quên MU bàn tay. Tay trái MU bàn tay số lượng trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. 62.442. Lâm Dữ nhìn chằm chằm chuỗi chữ số này. Nếu như biến thành người khác, lại thật ở trên một quan nghe jigsaw, khẳng định sẽ vì bảo toàn quen dùng tay mà lựa chọn cắt đứt không quen dùng cái tay kia. Nàng là phải lợi tay. Số lượng liền tiêu tại tay trái MU bàn tay. Nếu là lúc này không có tay trái liền mang ý nghĩa tìm không thấy sau cùng mật mã. Hay là chỉ có thể lưu tại trong gian phòng đó chờ chết. Suy nghĩ lại một chút cửa thứ nhất. Muốn nàng xuống nước đi tìm chìa khóa. Nếu như cái này thuốc màu không phòng nước. Lâm Dữ lắc đầu. Cũng không nghĩ những này. Dù sao, là nàng thắng. Nàng đối thủ sắt mặt đồng hồ chuyển ra này chuỗi số lượng. Dương cửa khóa cái chốt bắn ra. Bên trong quả nhiên nằm một thanh cùng nàng trước đó dùng kia hai thanh không xê xích bao nhiêu. Chìa khóa, Lâm Dữ đưa nó cắm vào cuối cùng cái kia lỗ khóa. Lúc này không chỉ là ra hiệu mở khóa nhẹ vang lên. Hạng vòng từ ở giữa bắn ra. Lâm Dữ gỡ xuống hạng vòng. Ở bên trong nhìn nghiêng đến một điểm nho nhỏ cây kimonser đem nó ném tới đống kia mảnh vụn thủy. Tinh bên trong, nàng đem dìu cũng đưa trả lại cho Smile. Cái sau lúc này mới an tâm ôm búa biến mất. Cũng chính là tại lúc này. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng. Lâm Dữ bỗng nhiên quay đầu. Một đạo cửa ngầm mở ra. Cái này ngụy trang công việc làm được vô cùng tốt. Cho dù là tại mạnh như vậy dưới ánh sáng, nàng cũng không có phát giác nó tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, nó cứ như vậy mở rộng. Chỉ nghe nhỏ xíu kim loại sột soạt cọ sát thanh. Con rối Billy mặc một thân tiểu tây trang. Đạp nó màu đỏ ba lượt xe đạp xuất hiện. Ách, Lâm Dữ hỏi. Ngươi rốt cục đổi chủ ý. Chuẩn bị đem con rối đưa ta rồi. Còn mang đưa hàng tới cửa. Jigsaw, Billy đạp xe lam động tác dừng lại. Không. Nó trước ngực cài lấy loa phóng thanh bên trong. Jigsaw thanh âm tức giận cự tuyệt nói. Đây chỉ là lệ cũ khâu, dù là ở giữa ra nhiều như vậy đường rẽ. Họa phong đi chệch nhiều như vậy. Tại trò chơi cuối cùng như thế đến bên trên một phen là hắn sau cùng kiên trì. Chúc mừng ngươi, con rối một bên hướng về phía trước cưỡi một bên miệng há đóng mở hợp. Kia sơn trắng sơn đến bóng loáng gương mặt trong bóng đêm khiến người lưng run rẩy. Ngươi còn sống, nó hai cái đùi chậm rãi đạp chân đạp. Cứng ngắc nửa người trên tùy theo lung la lung lay. Lâm Dữ, kia cái gì, người, Billy con mắt đỏ bừng. Chỉ xem bộ dáng của nó, phảng phất liền có thể nhìn ra Jigsaw hiện tại có bao nhiêu khí không thuận. Nghe ta nói hết, Lâm Dữ. Tốt tốt tốt, nàng ngậm miệng, người sống hơn phân nửa không biết cảm kích nhìn nàng yên tĩnh. Billy tiếp tục hướng phía trước đạp xe lam. Nhưng người, Jigsaw thanh âm ngừng lại. Con rối đột nhiên đạp bất động xe đạp. Lâm Dữ yên lặng nhìn xem Billy một cái chân lại hướng về phía trước nâng lên thử một chút. Vẫn như cũ không có khởi động. Chứa lỗ kim camera tinh hồng con mắt hướng phía dưới chuyển động. Thế là, màn hình một bên khác Jigsaw cũng nhìn thấy. Một mảnh làm cá lọt lưới. Không có bị quét đến bên cạnh mảnh kính vỡ khảm tiến xe đạp xăm lốp. Nó lại đạp một cái xuống tới. Quấn lại càng sâu. Xe xích lô trước thai. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong chậm rãi xẹp xuống. Đoán chừng là nhớ tới cái gì. Con rối nâng lên đầu, nhìn về phía Lâm Dữ. Ta lúc đầu muốn nhắc nhở ngươi, đối đầu ánh mắt của nó. Cái sau buông tay, ngươi không để ta nói. Hết chương.